Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, Lập Uy. Nằm dưới đất Viên Nam Ly, xương cốt nát tận, thoi thóp, hắn ánh mắt trống rỗng, lòng như cho nguội, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép. Viên Nam Ly hiện tại là bản thân bị trọng thương, đan điền kinh mạch hủy hết, đã là thành một tên phế nhân. Nhưng là, liền xem như ngày sau Xâm La Tông tốn hao lớn đại giới vì hắn tái tạo thân thể, cũng vô ích, bởi vì Viên Nam Ly đạo tâm hủy. Hắn xưa nay đối với mình cực kỳ tự tin, cho là mình là thiên hạ đỉnh tiêm nhân vật. Bây giờ phó ước đến tham gia giao trì thịnh hội, vốn cho rằng sẽ nhất phi trùng thiên, danh chấn thiên hạ, không nghĩ tới, thế mà liền Huyền Thiên Thánh Tử một cái 73 số 0 tóc cũng đánh không lại. Đây chính là một sợi tóc a. Đụng phải như thế vô cùng nhục nhã, Viên Nam Ly triệt để hỏng mất, đạo tâm vỡ vụn, coi như tái tạo thân thể, ngày sau thành tựu cũng sẽ dừng ở thần đài cảnh giới. Dừng bước không tiến, nhìn thấy nhà mình thánh tử lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử hóa thân một kích trọng thương. Quá sợ hãi, Xâm La Tông cường giả tranh thủ thời gian chạy đến Viên Nam Ly bên người cứu trợ. Nhìn xem Viên Nam Ly còn sống, Xâm La Tông cường giả nhao nhao thở một hơi. Lập tức, liền phát hiện có chút không đúng. Cái gặp Viên Nam Ly ánh mắt trống rỗng, mặt xám như tro, như là một cái người chết sống lại đồng dạng nằm trên mặt đất. Xâm La Tông cường giả tự nhiên là biết rõ điều này có ý vị gì. Ý vị này nhà mình thánh tử đạo tâm đánh nát, từ đây ngơ ngơ ngác ngác, thành một tên phế nhân. Xâm La Tông cường giả trong lòng phát lạnh, xong, lần này trở lại tông môn, bọn hắn nhất định sẽ nhận nghiêm khắc trách phạt. Thủ hộ thánh tử bất lực, đây chính là một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, mà lại Viên Nam Ly là toàn bộ Xâm La Tông tương lai hy vọng. Lần này bị phế, Xâm La Tông nhất định sẽ phát sinh một trận động đất. Nhưng lại cũng không dám chất vấn Huyền Thiên Thánh Tử. Trước tạm không nói Huyền Thiên Thánh Tử kinh khủng kinh hãi bọn hắn, chỉ là Huyền Thiên Thánh Tử sau lưng những cái kia thần cung cảnh cường giả liền làm Xâm La Tông cường giả sợ hãi. Đây chính là 6 vị thần cung cảnh cường giả a, thậm chí so với hắn Xâm La Tông còn nhiều. Tự nhiên là liền một câu ngoan thoại cũng không dám thả. Xâm La Tông cường giả mang như là cái xác không hồn Viên Nam Ly xám xịt đi. Viên Nam Ly đã phế, giao trì thịnh hội tự nhiên là không cần tham dự. Bọn hắn lập tức mang theo Viên Nam Ly trở về Nam Cương, chờ đợi Xâm La Tông trưởng giáo xử trí. Nhìn xem Xâm La Tông đám người xám xịt rời đi, chung quanh các tu sĩ cũng cảm khái ngàn vạn. Kia Viên Nam Ly thực lực bất phàm, tính được là một cao thủ. Tại giao trì thịnh hội bên trong, cùng các phương cao thủ giao lưu sở học, khai thác cảnh giới, tất nhiên sẽ tiến rất xa. Tại giao trì thịnh hội bên trong, cùng các phương cao thủ giao lưu sở học, khai thác cảnh giới, tất nhiên sẽ tiến rất xa. Ngày sau nhất định tiền đồ rộng lớn, có thể thành tựu một phen sự nghiệp nhân vật. Thế nhưng là cũng là bởi vì khiêu khích Huyền Thiên Thánh Tử, lần này rơi vào cái đạo tâm vỡ vụn hạ tràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút thổn thức, mà Tần Đình cỗ kia hóa thân cũng dần dần tiêu tán, lộ ra nguyên hình, hóa thành một sợi tóc, bay trở về đến Tần Đình trên đầu. Mọi người vây xem kính úy nhìn xem Tần Đình, lúc này mới tính toán hiểu Huyền Thiên Thánh Tử kinh khủng. Đây mới là biết rõ là Hà Lâm Lang tiên cảnh thịnh trưởng lão đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Một sợi tóc liền có thể đánh phế một cái thiên kiêu, coi là thật kinh khủng. Tần Đình làm xong đây hết thảy, mặt không biểu tình, tựa như là làm một cái không đủ thành đạo việc nhỏ. Bất quá, chuyện này đối với hắn tới nói, đúng là một cái không đủ thành đạo việc nhỏ. Viên Nam Ly tác dụng duy nhất, chính là cho hắn lập uy. Tần Đình hai mắt nhắm lại, kể từ đó, những cái kia không biết trời cao đất rộng lũ ngu xuẩn dù sao cũng nên là biết rõ ai không thể chọc đi, mà Mộ Thanh Di thì một mặt sùng bái nhìn xem Tần Đình. Kia Viên Nam Ly thực lực nàng tự nhiên vẫn có thể cảm giác được. người này là một cao thủ, lại là như thế tùy tiện liền bị Tần Đình giải quyết. Mộ Thanh Di trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác, đây chính là nam nhân của ta. Nhìn xem Tần Đình bọn người tiến vào quán rượu, chung quanh tu sĩ cũng nhao nhao tán đi. Bỗng nhiên, có một vị tuổi trẻ tu sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Đã Đông Hoang có thể ra Huyền Thiên Thánh Tử bực này nhân vật. Nói rõ Đông Hoang khí vận cũng là không yếu. Vì sao không cùng Huyền Thiên Thánh Tử nổi danh nhân vật? Chấm ngoặc kép, đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Xác thực, Đông Hoang đất rộng của nhiều. Là trừ Trung Châu, phồn hoa nhất địa giới. Theo lý thuyết, như thế đất rộng của nhiều địa phương, hẳn là thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, trăm hoa đua nở, cũng tỉ như nói Trung Châu. Mặc dù Ngọc Tiêu Thánh Tử là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, nhưng là Thiên Phủ Đại Công Tử cũng cùng hắn nổi danh. Mà Bạch Ngọc Thánh Tử, Gia Vân Thánh Tử, Đan Hà Thánh Nữ, Pháp Tướng Hòa Thượng các cái khác thiên kiêu cũng là bất phàm. Cũng có thể cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử chống lại một hai. Có thể nói là trăm hoa đua nở. Nhưng là Đông Hoang, tựa hồ ngoại trừ cái Huyền Thiên Thánh Tử, liền không có cái gì nổi danh nhân vật. Lúc này, vị kia tóc trắng thương thương lão giả thản nhiên nói. Cũng không phải là Đông Hoang không có cái khác xuất sắc thiên kiêu. Đám người nhao nhao hướng. Hắn nhìn lại, chờ đợi lấy giải hoặc. Vị kia tóc trắng thương thương lão giả buồn bã nói. Mà là những này xuất sắc thiên kiêu nhân vật. Đều đã chết tại vị này Huyền Thiên Thánh Tử trong tay. Chấm ngoặc kép. Đám người sững sờ. Hai mặt nhìn nhau. Lập tức. Một cỗ hàn ý. Trong lòng bọn họ dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.